thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 34 chương 321 báo cho biết ngươi nói cái gì. Chúng ta những người này chẳng qua là Diêm Quân trên tay con cờ Minh Vương, ngươi chắc chắn ngươi không có nói đùa, Diêm Quân lại có tư cách gì tới để cho chúng ta thành làm quân cờ. Nói khó nghe, nếu như hắn rời đi địa phủ, rời đi địa phủ pháp tắc, hắn lại là trong chúng ta ai đúng tay mọi người trước tiên phản ứng. Như Minh Vương nghe được Lâm Mẫu lời kia trước tiên, phản ứng đầu tiên chính là không tin. Dù sao bọn họ là dạng gì tồn tại, thiên địa chính giữa cấp cao nhất mấy vị đại năng, mà Diêm Quân chẳng qua là bởi vì thừa kế địa phủ trưởng khống giả vị, mới có tư cách cùng bọn họ ngồi ngang hàng. Lại có tư cách gì để cho bọn họ thành làm quân cờ? Có lẽ Diêm Quân là bọn hắn lá cờ. Lời như vậy còn có thể để cho bọn họ càng tin tưởng một điểm. Ta biết các ngươi là không tin chuyện này, bởi vì ta trước tiên nghe được cái này sự thật thời điểm, ta cũng là không tin. Nhưng là sự thật liền đặt ở trước mắt ta, coi như chúng ta không tin nữa, cũng phải đi tin tưởng. Minh Vương tiếp tục cười khổ. Thật ra thì nàng đối với lần này đi Lâm Mẫu nơi đó quả thật có những thứ kia hối hận vẻ. Nếu như mình không đi Lâm Mẫu nơi đó hỏi thăm tin tức lời nói, cũng sẽ không biết món này nghe rợn cả người sự tình. Cũng sẽ không làm cho mình cảm giác mấy trăm ngàn năm tới không có cảm giác được tâm tình. Đó chính là sợ hãi. Không sai, không biết vì sao Minh Vương trong lòng không khỏi xuất hiện một chút sợ hãi. Bởi vì mấy tháng này thiên địa chính giữa chuyện phát sinh thật sự là quá nhiều, liền hắn căn bản không hề tinh lực như vậy đi từng cái dò xét. Đầu tiên là ở tại bọn hắn trên đầu không biết nhiều hơn một chút vật gì, rồi sau đó lại đột nhiên toát ra Lâm Mẫu cường đại như vậy tồn tại. Sau đó một vị núp ở phía sau màn bố trí mấy trăm ngàn năm lão quái vật dần dần nổi lên mặt nước. Nhưng là như vậy lão quái vật vẫn bị cách đó đột nhiên nhô ra nhân vật mạnh mẽ cho tùy ý chém rớt. Mặc dù Diêm Quân đã chết, nhưng là nàng hoàn toàn không thể xác định thời tiết này chính giữa có còn hay không giống như Diêm Quân tồn tại. Như thế muốn có được một thứ gì đó mà đem bọn họ những người này coi là quân cờ như thế nhân vật mạnh mẽ, bây giờ vị trí đã cảm giác sợ hãi. Mảnh thiên địa này đã không phải là do bọn họ làm chủ thời điểm. Vùng thế giới kia bị thiên địa thủy càng ngày càng sâu. Nàng bây giờ cũng không có lòng tin kia có thể ở nơi này dạng hỗn loạn thiên địa chính giữa bảo vệ tự thân an ninh. Có lẽ Lâm Mẫu xuất hiện cùng Diêm Quân bại lộ chính là kéo ra những chuyện này mở màn đi. Minh Vương, ngươi cũng đã biết ngươi bây giờ chính đang nói gì. Đại Tôn Nguyên liền phong cách cổ xưa không như vậy, ánh mắt chậm rãi vừa ý Minh Vương, phảng phất muốn từ Diêm Vương lời nói chính giữa tìm ra một ít sơ hở. Những lời này đối với hắn đả kích cũng là hết sức lớn. Nếu quả thật là lời như vậy, vậy bọn họ chẳng qua là một đám khiêu lương tiểu sửu mà thôi. Thân ở người khác ở giữa bàn cờ, mà chính mình căn bản không hề ý tứ tự giác. Đúng vậy Minh Vương, ngươi ước chừng phải là chính ngươi nói tới phụ trách. Nếu như đến lúc đó bị chúng ta tra được, ngươi những lời này chẳng qua là tùy ý tới dọa chúng ta một phen. Chúng ta đây cũng sẽ không khách khí cái gì. Ngươi một số người cũng chậm rãi hướng về phía Minh Vương nói. Lời nói chính giữa không thiếu tồn tại một ít ý uy hiếp. Ha ha, hù dọa các ngươi đối với ta có ít lời gì, chẳng lẽ các ngươi cho là vương chẳng qua là nghĩ tưởng xem các ngươi bộ kia kinh hoàng thất thố thần sắc liền biên tạo ra như thế ngút trời lời nói dối tới lừa các ngươi sao? Nhất định chính là ngây thơ, vương có thể vương đạo tâm thể. Vương nếu lừa các ngươi một chữ trời đánh ngũ lôi. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 34 chương 322 đại tôn lời nói Minh Vương lạnh lùng quét qua mọi người liếc mắt. Sau đó đem Lâm Mẫu hiện ra ở trước mắt hắn kia một bộ cảnh tượng chậm rãi cho thấy ở trước mặt mọi người. Hồi lâu sau, mọi người cuối cùng đem một bộ cảnh tượng nhìn xong. Tiếp theo chính là một hồi trầm mặc. Mọi người cho tới bây giờ không có nghĩ đến bọn họ như vậy tồn tại. Ở trong mắt người khác chẳng qua là một ít con cờ thôi. Nhưng là mình người còn không chút nào tự giác. Cho là cái vật kia tất nhiên là trong tay mình vật trong túi. Ai ngờ người một nhà làm gây nên. Chẳng qua là vì người khác thành công phụ đường mà thôi. Hồi lâu sau, rốt cuộc có một người tức giận nói. Thù tử. Bình An dám đến lấn chúng ta nếu là vị chết. Làm gọi ngươi rút ra bị phá cân. Hắn bây giờ vô cùng phẫn nộ. Chính mình liền như thế nhân vật mạnh mẽ. Lại đang trong tay người khác chẳng qua là con cờ mà thôi. Mình bị người khác đùa bỡn xoay quanh. Căn bản không hề phát hiện một điểm ý. Cái này bảo hắn kiêu ngạo như thế nào nhịn được một hớp này khí. Nếu như không phải là Diêm Quân sớm bị Lâm Mấu thật sự chém chết. Nếu là Diêm Quân còn là chết lời nói. Vậy hắn chính là dùng hết tự thân tánh mạng. Cũng phải đem cái đó thủ tử chém giết. Tốt bình định chính mình trong lòng cơn giận. Nói dễ nghe cũng chỉ có thể ở khác người chết thời điểm mới có thể nói đi. Bình An vừa nhìn thấy cái người này vẫn là vừa mới cái kia những thứ này mở miệng nói chuyện người một lần nữa không khỏi giễu cợt nói. Hắn nguyên liền đối với người này không có hảo cảm gì, không nghĩ tới còn vào lúc này đụng tới làm cho mình giễu cợt. An nhất có phải là hay không bản tỏa đao bất lợi hay không lại cho ngươi lớn lối như thế. Nhiều lần khiêu khích bản tỏa trong nháy mắt hắn đối với An nhất giận mà coi. Mới vừa rồi nếu không phải Đại Tôn cùng Minh Vương hai người cũng tới giảng hòa. Hắn nói không chừng đã sớm cùng Bình An ngay từ đầu động thủ. Đủ. Các ngươi cũng cho ta bớt nói nhảm đôi câu. Bây giờ chúng ta phải suy nghĩ một chút chúng ta nên như thế nào tự xử đi xuống. Minh Vương rốt cuộc có chút nhẫn không để đệ. Như vậy lúc mấu chốt còn nghĩ ở nhóm người mình bên trong náo lục đục. Cái này gọi là nàng như thế nào yên tâm xuống. Minh Vương nói để ý tới. Chúng ta vẫn phải là trước hết nghĩ tới chúng ta nên như thế nào tự xử. Thiên địa này chính giữa có còn hay không hướng Diêm Quân như thế ẩn núp cường đại nhân vật Đại Tôn ánh mắt một lần nữa khôi phục không có chút rung động nào trạng thái. Phảng phất thiên địa chính giữa không có chuyện gì có thể đả động cho hắn tựa như. Chúng ta có thể hay không bị uy hiếp chuyện này chúng ta cũng không cần lo lắng. Mặc dù thiên địa chính giữa có lẽ còn sẽ có giống như Diêm Quân vậy phải ẩn núp phía sau màn cường đại nhân vật. Nhưng là thực lực chúng ta cũng không yếu. Bằng không Diêm Quân cũng không trở thành núp ở phía sau màn. Mà căn liền không dám xuất hiện trước đài đến. Nếu như bị chúng ta tập thể vây công lời nói. Coi như Diêm Quân. Cũng không có lá gan đó có thể giữ được tánh mạng mình. Cho nên nói coi như thiên địa chính giữa có như vậy ẩn núp cường đại nhân vật. Không tới lúc mấu chốt. Bọn họ là tuyệt đối không có lá gan đó tới uy hiếp chúng ta hơn nữa khí trời chính giữa sẽ có hay không có cường đại như vậy nhân vật. Còn phải khác nói. Bây giờ đang ở bây giờ quá trước cũng chỉ bất quá đã là chết đi Diêm Quân cùng vị kia chém chết Diêm Quân nhân vật mạnh mẽ mà thôi. Chúng ta có được hay không làm một cái giả thiết thiên địa này chính giữa cũng chỉ có hai người bọn họ núp ở phía sau màn chính giữa người. Mà một vị khác lại bị một vị kia chém giết. Những thứ kia nhân vật mạnh mẽ cũng liền gần giữ lại trong cuộc sống một vị kia. Đại Tôn chậm rãi mở miệng, muốn đem sự tình nhân quả cho làm theo một lần. Thật sự lấy chúng ta bây giờ cũng không cần lo lắng quá mức. Là bây giờ nhìn nhân thế giới vị kia tồn tại cũng không có ác ý gì. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 34 chương 323 yên lòng thật sự bằng vào chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức. Thiên địa này chính giữa nào có nhiều như vậy ẩn núp cường giả. Ẩn núp một hai cũng còn khá. Nhưng là nếu là toàn bộ đều ẩn giấu. Vậy còn được hơn nữa nếu là thật có ẩn núp nhiều như vậy nhân vật mạnh mẽ. Ở chúng ta ban đầu bộc phát ra kia một đại thời chiến sau khi nên đi ra ngăn cản. Có thể kết quả là cái gì căn bản không hề cái gì cái gọi là cường giả đi ra. Chấm dứt trận đại chiến này. Cho nên nói ẩn núp cường giả có lẽ có. Nhưng là tuyệt đối sẽ không rất nhiều. Coi như còn mạnh hơn chúng ta. Cũng chỉ là mạnh mẽ hơn chúng ta như vậy không hề có một chút nào lòng tin kia tới cùng chúng ta chọi cứng. Đại Tôn lời nói để cho mọi người tại đây nhất thời tỉnh ngộ qua đúng vậy. Coi như thiên địa này chính giữa có như vậy một hai ẩn núp loại cường giả thì thế nào chẳng lẽ còn có thể náo loạn tung trời hay sao hơn nữa thiên địa này chính giữa nào có nhiều cường giả như vậy có thể làm cho bọn họ ẩn giấu đi. Trong tu luyện nhân tu luyện là cái gì khổ sở nói không phải là làm cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Làm cho mình danh hiệu truyền khắp toàn bộ thiên địa chính giữa mà. ẩn núp sẽ còn người nào biết ngươi là ai nhỉ? Mặc dù Diêm Quân núp ở phía sau màn bố trí mấy trăm ngàn năm mới để cho chúng ta bộc phát ra kia một trận đại chiến, nhưng là hắn cũng chỉ có thể là như vậy một chích lão thử như thế núp ở phía sau màn, căn cũng không dám lộ ra một chút đầu mối. Nếu là lộ ra một chút đầu mối sau liền lập tức bị bọn họ hợp nhau tấn công. Coi như Diêm Quân cũng chỉ có thể ở cường đại như vậy dưới sự công kích vẫn mệnh. Nghĩ thông suốt một điểm này sau, bọn họ tâm tình cũng nhất thời tốt. Coi như trước có một ít cảm giác sợ hãi, Minh Vương trong lòng cũng nhất thời khoát đạt lên, không hổ là đại tôn. Không hổ là sống nhiều năm như vậy lão quái vật. Tùy tiện một ít lời liền để cho chúng ta hiểu ra. Cho dù có một ít không phục đại tôn người cũng không để lại ở trong lòng âm thầm nghĩ như vậy đạo. Được. Chư quân. Chúng ta bây giờ thì có chuyện trọng yếu. Hay là từ chủ thế giới sự tình. Mấy năm nay tới nay, chủ thế giới pháp tắc càng ngày càng hoàn thiện. Cũng có thể miễn cưỡng chịu được chúng ta trong đó một hai áp lực. Chỉ cần lại bằng vào chúng ta cố gắng. Để cho chủ thế giới pháp tắc càng hoàn thiện cường đại lên. Kia trọng chủ thế giới cũng không phải là cái gì việc khó. Dựa theo ta thôi toán, chỉ cần chúng ta cố gắng nữa cách 20-30 năm, chủ thế giới pháp tắc sẽ dần dần trở nên tự mình hoàn thiện. Đến lúc đó chúng ta liền có thể tập thể đến chủ thế giới. Mà không muốn kéo dài hơi tàn sống ở những thế giới nhỏ này chính giữa. Giờ gian coi như khá hơn nữa, ẩn chứa trong đó năng lượng cũng là xa xa không kịp chủ thế giới. Cũng chỉ có chủ thế giới kia một loại tinh thuần năng lượng mới có thể làm cho bọn họ tu bổ tự thân ở mấy vạn năm trước kia một trận đại chiến chính giữa thủ xuống thương. Được, chư quân ngươi trước mình tới mình phương đi lên. Lão hủ bây giờ thật đúng là có một ít mong đợi nhân thế giới một vị kia tồn tại thực lực đến cùng có cường đại to nào. Nếu không phải lão hủ bây giờ không cách nào tiến vào nhân thế giới chính giữa. Lão hủ thật đúng là nghĩ tưởng thấy vị kia tồn tại phong thái. Đại tôn nói với mọi người, ngay trong ánh mắt vô không tiết lộ đi ra đối với Lâm Mấu hiếu kỳ. Dù sao, cường đại như vậy tồn tại coi như là ở trên trời đất chính giữa cũng là cực kỳ hiếm thấy đây. Có cơ hội thật muốn đi cùng kia một người tồn tại tương đối một phen, nhìn cho rõ ràng là ai cường đại hơn. Ha ha! Sau này sẽ có cơ hội. Ngược lại trong cuộc sống pháp tắc sắp hoàn thiện, chúng ta cũng ít sẽ đến chủ thế giới. Minh Vương không có suy nghĩ nhiều tùy ý nói. Sau đó mang theo thiếu nữ cái không bớt lo để tới địa phủ chính giữa. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 34 chương 324 thần bí đại tôn chờ đến trong và ngoài nước đại năng cũng đi sau này. Mảnh tiểu thế giới này chính giữa một lần nữa khôi phục vắng lặng. Bất quá vẫn là có một người ở lại chỗ này cũng không có lập tức rời đi. Hắn chính là đại tôn. Đại tôn bây giờ ánh mắt cũng không giống mới vừa rồi như vậy không có chút rung động nào. Mà là khác có một ít tức giận còn có một chút căm tức cộng thêm thượng như vậy một tia sát khí. Nhất định chính là cái phế vật bắt vào tay sự tình cũng không làm xong, nhất định chính là đang lãng phí bản tỏa tài nguyên. Đại tôn ánh mắt lạnh giá. Trong miệng giọng cũng vô cùng lạnh giá. Thậm chí giọng chính giữa còn kèm theo một ít sát khí. Xem ra ta lại phải lần nữa bố trí Diêm Quân cái tên kia thật là một cái phế vật. Tới hỏi vô ý thức sự tình. Không nghĩ tới mảnh thế giới này đột nhiên xuất hiện thiên đạo người chấp trưởng. Hơn nữa Diêm Quân tên phế vật kia lại còn là tự mình đem mình đưa đến thiên đạo người chấp trưởng trước mặt. Đại tôn nghĩ đến đây, nội tâm chính giữa không khỏi càng căm tức. Chỉ phải dựa theo chính mình bày cuộc tới đi, như vậy mảnh thế giới này chính là hắn vật trong túi. Nhưng là đến như vậy lúc mấu chốt, Diêm Quân như vậy nhân vật then chốt lại tự mình đem mình đưa đến mảnh thế giới này thiên đạo người chấp trưởng trước mặt. Chuyện này chính là ngại chính mình sống được không nhịn được sao, coi như hắn ở mảnh thế giới này thiên đạo người chấp trưởng trước mặt cũng không có nói thực lực tuyệt đối có thể thắng. Dù sao tại chính mình trong thế giới, thiên đạo người chấp trưởng có tuyệt đối nắm quyền. Có thể phát huy ra vượt qua chính mình tự thân một cái cấp bậc thực lực. Hừ. Nguyên thật tốt thế giới đột nhiên xuất hiện thiên đạo người chấp trưởng. Liền tuyệt đối không phải trùng hợp. Chẳng lẽ là thiên đạo điện đám kia lão gia hỏa chú ý tới nơi này. Đại Tôn ánh mắt nhìn hướng trên bầu trời, muốn xuyên thấu qua một thế giới nhỏ không trung nhìn về phía mảnh thế giới này chân chính nguyên nơi. Muốn nhìn một chút lần này đột nhiên nổi trên mặt nước thiên đạo người chấp trưởng rốt cuộc là bực nào tồn tại. Vậy ngươi mà nói có nên hay không bị phát hiện nha, ta tới nơi này thời điểm chủ thượng liền đã sức mạnh vô thượng, phong tỏa mảnh thế giới này. Hơn nữa thiên đạo trong điện người cũng sẽ không rảnh rỗi buồn chán tới chú ý như vậy một mảnh chung thế giới. Chẳng lẽ thật nhưng mà trùng hợp một thế giới chính giữa nếu như xuất hiện vị thứ nhất siêu thoát thế giới thân lực lượng người. Như vậy đặt ở trước mặt lựa chọn đối với hắn tới thì có hai cái. Một, liền là trở thành trưởng khống mảnh thế giới này thiên đạo người chấp trưởng. Hai, chính là rời đi chính mình thế giới, đi càng cường đại hơn thế giới. Chẳng lẽ thế giới này đột nhiên xuất hiện một cái siêu thoát thế giới thân cường giả. Sau đó còn lựa chọn điều thứ nhất, lựa chọn Đại Tôn có chút không xác định. Bởi vì tự thân lai lịch nguyên nhân, cho nên hắn không dám quá đi chú ý mảnh thế giới này đồ vật. Nếu hắn không là cảm thấy sẽ bị cái thế giới này pháp tắc cho chấn áp, cho nên thế giới này chính giữa coi như xuất hiện một cái hắn không biết siêu thoát thế giới cường giả cũng chẳng có gì lạ. Nhưng là hắn vẫn có một ít không tin chuyện này chính là như vậy trùng hợp. Nhưng là cũng chỉ có thể có trùng hợp mới có thể giải thích thông. Coi là có chủ thượng ban cho đồ vật, coi như là xuất hiện thiên đạo người chấp trưởng, cũng sẽ không có quá đại biến cố. Đại Tôn thở dài một hơi. Nguyên tốt hảo kế hoạch đột nhiên bị một vị không giải thích được thiên đạo người chấp trưởng cho đánh loạn. Mà lại nói không chừng chính mình còn phải vận dụng chính mình lá bài tẩy cuối cùng. Làm mảnh thế giới này cũng không tốt cướp lấy A Nguyên, nhưng mà cho là đây chỉ là một vô chủ chung thế giới. Cho nên hắn chủ thượng phương diện đó cũng không có phái ra bao nhiêu người đến. Chỉ phái ra một mình hắn tới, nhưng là không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện biến cố. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 34 chương 325 la lỗi, xem ra sau này sự tình phải thận trọng một chút. Đại Tôn ngẩng đầu nhìn một chút trên đầu mình không trung. Nếu không phải chủ thượng cấp cho đồ mình có thể che giấu thế giới pháp tắc dò xét, nói không chừng hắn tồn tại đã sớm bị thế giới pháp tắc phát hiện ra. Mà bây giờ càng là xuất hiện thiên đạo người chấp trưởng, không khỏi để cho hắn muốn càng cẩn thận kỹ càng. Dù sao thiên đạo người chấp trưởng tại chính mình thế giới bản lĩnh cũng không phải là hắn có thể đủ tưởng tượng. Nói không chừng chỉ cần mình không cẩn thận lộ ra chân tướng cũng sẽ bị thiên đạo người chấp trưởng phát hiện ra. Những người này nhưng là ở chư thiên vạn giới chính giữa hẹp hòi nhất một số người. Bọn họ tuyệt đối không cho phép chính mình tại khác thế giới chính giữa gây rối làm loạn. Đến lúc đó phỏng chừng mình cũng muốn bị khu trục ra cái thế giới này. Càng đại khả năng chính là bị cái thế giới này thiên đạo người chấp trưởng cho tiêu diệt hết. Cướp lấy cái thế giới này là chủ thượng an bài nhiệm vụ, tuyệt đối không cho sơ thất. Bất quá bây giờ kế hoạch cơ trên đều bị đánh nhìn loạn, tới lại phải lần nữa bố trí. Nguyên chỉ cần địa phủ Diêm Quân đem trên tay hắn cái vật kia cho hấp thu hết. Như vậy cái thế giới này tự nhiên sẽ xuất hiện chỗ sơ hở. Đến lúc đó chính mình sẽ nhân cơ hội tới cướp lấy cái thế giới này khống chế họp. Bất quá không nghĩ tới cái thế giới này thiên đạo người chấp trưởng lại không nói lời nào liền đem Diêm Quân đập chết. Nguyên nhiều nhất còn đã mấy trăm năm là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Theo như cứ như vậy làm tiếp, lại muốn tìm phí vài vạn năm thời gian tới bố trí. Bất quá hắn cũng là không có cách nào. Chủ thượng an bài cho hắn nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành, cho nên chỉ có thể hao phí lớn như vậy thời gian tiếp tục bố trí đi xuống. Nhất định chính là cái phế vật nghĩ đến đây, hắn không khỏi một lần nữa tức miệng mắng to. Nếu không Diêm Quân Quân đột nhiên đi tặng người đầu đánh nát hắn bố trí, nàng như thế nào lại lâm vào bị động như vậy cuộc diện? Nếu như Diêm Quân bây giờ không có chết ở trước mặt hắn lời nói, nói không chừng chính hắn cũng sẽ một cái tát đánh bể hắn cầu đầu. Bất quá bây giờ Diêm Quân đã tiêu tan ở trên trời đất chính giữa. Linh hồn hắn thậm chí mảy may cũng không có để lại. Coi như hắn muốn đánh bạo nổ hắn cầu đầu, cũng không có cơ hội. La lỗi tổ thượng bây giờ đối với ngươi rất không hài lòng. Đột nhiên, một cái quang cầu xuất hiện ở trước mặt hắn. Quang cầu chính giữa xuất hiện một khuôn mặt người. nhìn đại tôn cũng chính là La Lỗi khinh thường nói. Ngươi đến cùng có được hay không? Nếu như không được lời nói cho một chính xác, tốt cút ngay lập tức đi. Để cho ta tới tiếp lấy bản này thế giới. Giọng chính giữa vô cùng tiết lộ ra hắn đối với La Lỗi vẻ khinh thường. Hư Trình Hy buồm, chuyện này còn chưa tới phiên ngươi tới nhúc tay. La Lỗi đối với quang cầu người trong cũng không có hảo cảm gì, lập tức kính đi qua. Ha ha, không cần ta quản. Ban đầu ngươi có thể ở chủ thượng trước mặt xuống cái gì ước định nói chỉ cần cho ngươi thời gian 100.000 năm ngươi liền có thể cướp lấy mảnh thế giới này quyền khống chế. Nhưng là bây giờ đâu rồi? Thời gian khẽ kéo lại kéo. Hiện tại ở cái thế giới này khống chế lại còn không có một chút bóng dáng. Ngươi làm sao có thể hướng chủ thượng giao phó? Trình Hy buồm giống vậy không khách khí. Hai người bọn họ mặc dù đang cùng trên trận doanh, nhưng là hai người bọn họ nhìn nhau đối phương không vừa mắt đã rất lâu. Nếu không phải bọn họ trên đầu chủ thượng ép đến hai người bọn họ, có lẽ hai người bọn họ cũng sớm đã náo loạn tung trời. Hư Trình Hy buồm, ngươi về điểm kia bản lĩnh ta còn không biết sao? Ta không làm được sự tình ngươi cơ thượng cũng không có cái đó khả năng có thể hoàn thành. Cho nên ngươi chính là thiếu phí vài lời. Nơi này sự tình tự nhiên ta sẽ giải quyết. Không cần dùng ngươi tới bận tâm. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 34 chương 326 mưu đồ. Hử, chủ thượng đối với ngươi tinh độ đã rất không hài lòng. Cho nên chủ thượng cố ý đất phái ta tới nói cho ngươi biết một tiếng. Trên bàn sẽ còn sẽ cho ngươi 50.000 năm. Nếu như 50.000 năm sau ngươi vẫn không thể cướp lấy cái ly này thế giới quyền khống chế, vậy ngươi liền có thể ngoan ngoãn lăn tới tiếp nhận chủ thượng trừng phạt đi. Trong quang cầu kia một khuôn mặt người chỉ số thông minh cũng lộ ra một tia phẫn nộ. Cũng không có tâm tư sẽ cùng La Lỗi tiếp tục nói nhảm đi xuống. Trực tiếp đối với hắn lạnh như băng truyền đạt chủ thượng mệnh lệnh. Hử, đi nói cho chủ thượng, ta nhất định sẽ hoàn thành an bài nhiệm vụ. Mặc dù hai người quan hệ kém đi nữa, nhưng là chủ thượng mệnh lệnh hắn vẫn là không có lá gan đi cãi lại. Hơn nữa hắn cũng biết mảnh thế giới này là chủ thượng kế hoạch chính giữa trọng yếu nhất một vòng. Mặc dù chỉ là một cái chung thế giới, nhưng là đối với chủ thắng mà nói, một cái chung thế giới tầm quan trọng không thua gì một cái đại thế giới. Bằng không cũng sẽ không phái hắn như vậy một cái tâm phúc qua. Bất quá bây giờ nhìn lại chủ thượng đối với mình đã có một ít không hài lòng. Dù sao nhiều thời gian như vậy cũng đã qua, chính mình còn không có đem cái thế giới này quyền khống chế cho bắt vào tay. Tốt, hy vọng như thế chứ. Ngươi cũng hẳn biết mảnh thế giới này đối với chủ thượng kế hoạch mà nói đại biểu cái gì. Nếu như ngươi nơi này có 10 lời nói, ta tin tưởng chủ thượng chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua ngươi. Chủ thượng thủ đoạn cũng không cần ta đề tỉnh ngươi đi. Trước khi rời đi, Trình Hy buồm không khỏi một lần nữa hướng về phía La Lỗi uy hiếp. Ngược lại hai người bọn họ quan hệ đã kém đến nỗi mức nhất định. Ta cũng học một đôi lời cũng không phải là cái gì quá chuyện lớn. Hừ, sẽ chỉ ở chót miệng nói một chút phế vật mà thôi, cũng dám qua để giáo huấn ta. La Lỗi nhìn thấy Trình Hy buồm sau khi rời đi, không khỏi một lần nữa tức miệng mắng to. Hắn nhẫn tiểu tử này đã rất lâu. Mỗi một lần cùng tồn tại chủ thượng trước mặt bêu xấu chính mình, một cái thỏa thỏa tiểu nhân. Nếu không phải không dám chống lại chủ thượng mệnh lệnh, hắn đã sớm đem tên tiểu nhân này cho đánh chết. Nơi nào còn đến phiên hắn ở trước mặt mình phách lối như thế. Xem ra chỉ có vận dụng kia một đạo kế hoạch. Trình Hy buồm lần này lời nói để cho hắn cảm giác chủ thượng đối với chính mình độ tiến triển đã hết sức không vừa lòng. Nếu như mình vẫn không thể xuất ra một chút thành quả cho chủ thượng nhìn một chút, chủ thượng tuyệt đối sẽ giận dữ. Chủ thượng tức giận, hắn cũng không có lá gan đó đi chịu đựng. Cho nên chỉ có thể hãy mau đem một thế giới nhiệm vụ cho hoàn thành. Ai thật không nghĩ tưởng vận dụng chủ thượng ban cho vật này. Tới còn tưởng rằng đây là một cái dễ dàng nhiệm vụ, không cần thiết vận dụng vật này. Nhưng là bây giờ tình huống đến xem, không thể không vận dụng. Hắn vẫn rất đau lòng. Nếu như mình có thể thuận lợi hoàn thành cái thế giới này nhiệm vụ, mà không có dùng chủ thượng ban cho đồ mình, như vậy cái vật kia chính là mình. Bất quá nhìn chính mình vẫn là cùng những thứ đó không có duyên phận. Thiên đạo người chấp trường, ở chính ngươi trong thế giới mạnh vô cùng. Nhưng ta muốn nhìn một chút, ta hoàn toàn đem bản này thế giới pháp tắc cho ô nhiễm. Ngươi xem có thể hay không như cũ cường đại như thế. Đại Tôn lạnh giá nhìn trên bầu trời, thật giống như nghĩ tưởng đem cái thế giới này thiên đạo người chấp trưởng cho nhìn thấu. Nếu như lần này không phải là cái thế giới này thiên đạo người chấp trưởng đột nhiên xuất hiện, như vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ không muốn động dùng vật này. Nếu mình đã quyết định muốn động vật này, như vậy hắn tuyệt đối sẽ đưa cho cái thế giới này thiên đạo người chấp trưởng một món lễ lớn vật. Ha ha, hy vọng đến lúc đó ngươi đừng quá kinh nha. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 34 chương 327 mưu đồ hai. Đại Tôn ánh mắt đông lại một cái, phảng phất đặt lễ đính hôn cái gì quyết tâm như thế. Từ chính mình chứ vật không gian chính giữa chỉnh trọng xuất ra một cái thủy tinh cầu. Cái thủy tinh này cầu thấu triệt vô cùng, để cho người liếc nhìn lại là có thể thấy rõ bên trong đến cùng có vật gì tồn tại. Một quả đỏ tươi giọt máu chính an an nằm ở thủy tinh cầu chính giữa. Mà thủy tinh cầu bên trong trừ này cái ruột gì tiên huyết sau người khác phòng vật khác. Bất quá kia sợ sẽ là một ít tiểu tiên huyết liền để cho La Lỗi Như Lâm đại định. Ngay trong ánh mắt vô cùng trịnh trọng, phảng phất chờ chút chính mình phải thả ra là thế giới này coi là kinh khủng nhất thứ gì đó. Chủ thượng mệnh lệnh không cho sơ thất, cho nên chỉ có thể hy sinh vật này. Nội tâm của hắn chính giữa vẫn là hết sức đau lòng. Dù sao nếu như mình có thể đem giọt máu tươi này cho hấp thu, như vậy đối với mình thực lực cũng sẽ chừng tăng lên, thăng chức có cơ hội lên cao. Như vậy một ít sai nhưng là đối với chủ thượng kinh khủng, hắn vẫn là hết sức sợ hãi. Hắn hiểu được nếu như mình không thể hoàn thành chủ thượng nhiệm vụ, như vậy hắn là tuyệt đối sẽ không có kết quả tử tế. Nhưng là chỉ cần mình hoàn thành chủ thượng an bài nhiệm vụ, như vậy chủ thượng cũng tuyệt đối sẽ không đối với chính mình keo kiệt. Đến lúc đó ban thưởng cho đồ mình phỏng chừng không thể so với giọt máu tươi này tới kém. Đi đi đi, đem mảnh thiên địa này pháp tắc cho hoàn toàn ô nhiễm xuống đi. La Lỗi dùng sức bóp một cái sẽ không thủy tinh cầu liền lập tức mở tung cái viên này tiên huyết, cảm nhận được chính mình không có trói buộc sau lập tức rời đi nơi này. Hướng trên bầu trời tầng cao nhất bay đi. Vậy ngươi thật là cái thế giới này pháp tắc vị trí. Ha ha, phỏng chừng cái thế giới này pháp tắc ở chỗ này tiên huyết trên tay giữ vững không bao lâu. Chỉ cần mình đánh lại ra một lỗ hổng, phỏng chừng cái thế giới này biến thành đen chính mình vật trong túi. La Lỗi nhìn hướng pháp tắc bay đi tiên huyết, trên khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Này cái tiên huyết không chỉ có riêng chỉ là bởi vì phổ thông trước học nhi đắc. Này cái tiên huyết bản lĩnh đủ ô nhiễm một mảnh trung thế giới pháp tắc. Hơn nữa một giọt này tiên huyết nguồn nhưng cũng không đơn giản. Một giọt này là tiên huyết là suốt tàn sát một cái tiểu thế giới sau dùng tiểu thế giới kia người toàn bộ kinh nguyệt ngưng kết mà thành một giọt. Có thể tưởng tượng được giọt máu tươi này phía trên rốt cuộc có bao nhiêu khổng lồ oán khí. Những thứ này oán khí đủ để đem cái thế giới này pháp tắc cho hoàn toàn phá hủy. Chỉ cần mình tìm đúng thời cơ đem cái thế giới này pháp tắc đánh mở một lỗ hổng, như vậy cái thế giới này pháp tắc sẽ gặp hoàn toàn hỏng mất. Đến lúc đó mảnh thế giới này còn không phải mình vật trong túi sao? Hơn nữa không có thế giới pháp tắc thêm được là thiên đạo người chấp trưởng, hắn tin tưởng tuyệt đối không phải là đối thủ mình. Đều là chuẩn thánh. Hơn nữa trên tay mình còn có chủ thượng tử ngữ kia mấy món đồ. Cái thế giới này thiên đạo người chấp trưởng lại tại sao có thể là đối thủ mình? Hơn nữa có rất lớn khả năng cái thế giới này thiên đạo người chấp trưởng cũng mới vào chuẩn thánh mà thôi, mà mình đã đến chuẩn thánh hậu kỳ. Hai người hoàn toàn không ở một cái cấp bậc. Hắn lại làm sao có thể sẽ là đối thủ mình đây? Kiệt kiệt, tiếp theo ta có thể muốn chuẩn bị thật tốt một phen mới là. Bất quá tới nhìn còn chưa nghi tiếp xúc thiên đạo người chấp trưởng, cho nên chuyện kế tiếp tình nhất định phải lừa gạt được hắn, không thể để cho hắn tiếp tục đánh loạn ta bố trí. Đại Tôn cười lạnh liếc mắt nhìn không trung, sau đó lập tức thời điểm là ở bên này tiểu thế giới chính giữa. Mặc dù hắn thế giới còn có 50.000 năm, nhưng là hắn phải làm việc tình thật sự là quá nhiều, cho nên phải mau sớm đi dưới sự an bài. thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 34 chương 328 phát hiện tại sao ta cảm giác cái thế giới này pháp tắc chính giữa tràn vào một chút vật gì. Lâm Mẫu biệt thự chính giữa. Nguyên đang huấn luyện Lý Lạc Tinh Lâm Mẫu đột nhiên nhướng mày một cái. Hắn cảm giác mình trưởng khống thiên đạo chính giữa đột nhiên xuất hiện một chút vật gì. Hoặc giả nói là bị thứ gì cho xâm phạm. Bất quá lại làm sao có thể chứ, thiên đạo nhưng là cái thế giới này nhân vật mạnh mẽ. Có vật gì có thể xâm phạm thiên đạo, ảo giác sao? Lâm Mấu chân mày hay lại là nhíu chặt. Đến hắn loại cảnh giới này mà nói, tuyệt đối sẽ không sinh ra ảo giác gì. Cho nên nói trước hắn cảm giác tuyệt đối sẽ không có lỗi. Cái thế giới này thiên đạo chính giữa tuyệt đối là bị thứ gì cho xâm phạm. Nhưng là hắn mới vừa rồi vận dụng chính mình. Cái thế giới này nắm quyền đi điều tra một phen. Nhưng là vật gì cũng không có kiểm tra đến. Nói cách khác cái đó xâm phạm đồ vật có thể lừa gạt được chính mình cảm giác. Không khỏi để cho Lâm Mấu càng kiêng kỵ. Chính mình ở cái thế giới này chính giữa. Liền là tuyệt đối tồn tại. Nắm giữ đây tuyệt đối. Thực lực tuyệt đối nắm quyền cái thế giới này chính giữa, còn có thứ gì có thể giấu giếm được chính mình cảm giác sao? Hệ thống dò tra một chút, cái thế giới này đến cùng bị thứ gì xâm phạm. Nếu tự mình giải quyết không sự tình, vậy cũng chỉ có thể ném cho mình hệ thống. Dù sao nội tâm của hắn chính giữa vẫn rất có 13 cân nhắc. Biết rõ mình coi như ở cái thế giới này chính giữa là tạm thay trời đạo thân phận, hắn cũng tuyệt đối sẽ không mạnh hơn hệ thống. Cho nên coi như mình cha không nhìn ra đồ vật, hệ thống nhất định sẽ phát giác được. Một lúc sau, hệ thống kia quen thuộc thanh âm lạnh như băng liền ở hắn trong đầu vang lên. Thế giới này thiên đạo bị giết chóc, chi huyết bị ô nhiễm, nếu như là vật chủ ở không thanh trừ sát hại chi huyết, không ra vạn năm mảnh thế giới này thiên đạo pháp tắc sẽ gặp bị giết chóc chi huyết cho hoàn toàn ô nhiễm xuống sát hại chi huyết. Lâm Mấu sau này hỏi, hắn cho tới bây giờ liền chưa có nghe nói qua vật như vậy. Bất quá hắn cũng không có quá kinh nha thực lực của chính mình. Mặc dù nhưng đã đạt đến chuẩn thánh. Nhưng là mình phần lớn thời gian đều tại mỗi cái thế giới bồi dưỡng học trò. Hơn nữa hắn thời gian tu luyện cũng bất quá chính là hơn trăm năm mà thôi. Căn không có nhiều thời gian như vậy cởi chư thiên vạn giới chính giữa một vài sự vụ. Cho nên không biết cũng là chuyện đương nhiên. Sát hại chi huyết muốn tàn sát một thế giới thật sự có sinh linh. Đem thật sự có sinh linh tinh huyết ngưng tụ thành đồng thời. Sau đó đi qua vô thượng uy lực đem cả thế giới sinh linh tinh huyết ngưng tụ trở thành một xuống. Liền chính là sát hại chi huyết. Sát hại chi huyết đối với phổ thông tu luyện giả cơ thượng không có tác dụng gì. Nhưng là đối với ô nhiễm một thế giới thiên đạo pháp tắc lại là có chút thập phần cường đại làm. Hệ thống cũng biết rõ mình một vị ký chủ căn không hiểu chư thiên vạn giới chính giữa một ít gì đó. Không khỏi một lần nữa nhắc nhở. Thật là áp độc, Lâm Mấu giọng đột nhiên trở nên lạnh giá lên, không nghĩ tới lại có người đem một thế giới thật sự có sinh linh cũng cho tàn sát. Là vì ngưng kết thành một giọt sát hại chi huyết. Hơn nữa còn là ô nhiễm chính hắn một thế giới thiên đạo pháp tắc. Đây quả thực là uổng là chư thiên. Vạn giới chính giữa sinh linh. Hắn làm như vậy cái gì? Lâm Mấu không nghĩ ra đem chính hắn một thế giới nghe được nhà ở cho ô nhiễm. Đối với người giật dây mà nói có cái gì dạng chỗ tốt, rất đơn giản. Danh hiệu thiên đạo pháp tắc bị ô nhiễm thời điểm. Cướp lấy mảnh thế giới này hoàn toàn quyền khống chế. Trở thành mảnh thế giới này chân chính chủ nhân. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 34 chương 329 ngày, nói cách khác. Bây giờ đang có người núp ở phía sau màn. Muốn ta đây thế giới cho hoàn toàn cướp đi. Lâm Mấu có chút kinh ngạc. Chư thiên vạn giới chính giữa, vẫn còn có người như vậy, muốn mưu cầu một thế giới. Như vậy đối với hắn mà nói có cái gì dạng tác dụng sao? Chẳng lẽ là muốn tăng lên thực lực của chính mình, nhưng là ngươi đem cái thế giới này thiên đạo cũng cho ô nhiễm. Như vậy thì coi là cướp lấy cái thế giới này. Cái thế giới này thiên đạo cũng không thể mang cho ngươi tới bất kỳ một chút chỗ tốt. Cho nên nói, làm như vậy căn lại không thể tăng cường thực lực. Nhưng nếu là lời như vậy, Người kia phí khí lực lớn như vậy cướp lấy cái thế giới này đến cùng đối với mình có cái gì dạng chỗ tốt? Người như vậy ở chư thiên vạn giới chính giữa, không ngoài chỉ có một thế lực chính giữa người mà thôi. Chỉ có kia cái thế lực mới có thể đi như vậy sự tình. Hệ thống nói. Lâm Mẫu một lần nữa kinh ngạc. Chư thiên vạn giới chính giữa vẫn còn có cường đại như vậy thực lực. Lại muốn cướp lấy chư thiên vạn giới thế giới. Vội vàng hỏi. Cái dạng gì thế lực hắn thật tò mò. Chư thiên vạn giới chính giữa là dạng gì thế lực. Mới có cường đại như vậy năng lực. Ngay trời. Như vậy một chuyện lệ là đột nhiên xuất hiện ở chư thiên vạn giới chính giữa. Lúc trước căn bản không hề một chút danh hiệu, thật ra thì trong thủ lĩnh cũng vô cùng thần bí. Chư thiên vạn giới chính giữa tươi mới ít có người biết hắn chân diện, trừ kỳ thế lực chính giữa thành viên cơ hồ không có ai biết kỳ thế lực trụ sở chính đến cùng ở dạng gì phương. Hơn nữa, ngày cái thế lực này phương pháp làm việc vô cùng không để cho chư thiên vạn giới chính giữa một ít đại năng thập phân căm tức. Cũng tạo thành chư thiên vạn giới chính giữa một ít đại năng tập thể chinh phạt qua. Bất quá thiên đô trước mới thôi hay lại là bình an vô sự. Mà trước chinh phạt kia một ít đại năng nhưng là thần bí biến mất không thấy gì nữa. Phỏng chừng đã sớm ngộ hại. Trời! Cái thế lực này thích nhất làm việc chính là cướp lấy một cái thế giới hoàn toàn quyền khống chế. Trước đó, ngày chính giữa thành viên đã cướp lấy mấy cái thế giới quyền khống chế. Hệ thống thanh âm lạnh như băng để cho Lâm Mẫu càng cảnh giác. Dù sao một cái chư thiên vạn giới chính giữa thập phần cường đại thế lực để mắt tới chính hắn một thế giới. Hơn nữa trong đó bởi vì cướp lấy cái thế giới này hoàn toàn khống chế. Chọn. Thậm chí không tiếc chu diệt một thế giới toàn bộ sinh linh. Đang ngưng kết mà thành một giọt sát hải chi huyết tới ô nhiễm chính mình. Cái thế giới này thiên đạo. Nhìn kia cái thế lực chính giữa người kia thập phân coi trọng chính hắn một thế giới. Đây càng thêm để cho hắn cẩn thận. Dù sao một cách đến từ chư thiên vạn giới chính giữa thập phần cường đại thế lực chính giữa một tên thành viên. Đủ để cho hắn coi trọng như vậy. Hệ thống. Ngươi có thể hay không có ở đây không bị cách đó núp ở người giật dây phát hiện dưới tình huống đem giọt này sát hại chi huyết cho thu lại Lâm Mẫu thử thăm dò. Hắn không xác định vẫn không có cho giúp mình hệ thống, lần này sẽ tới hay không giúp hắn. Nếu như không có lấy được hệ thống dưới sự giúp đỡ, hắn cũng không rõ ràng bản thân tùy tiện đem nghe được chính giữa kia địa sát lục chi huyết cho thanh trừ hết. Có thể hay không để cho người giật dây phát hiện. Bất quá lần này hệ thống quả thật không nói gì. Hồi lâu sau coi như Lâm Mẫu đều cho rằng không có cơ hội thời điểm, hệ thống đột nhiên mở miệng nói. Có thể Lâm Mẫu không nghĩ tới hệ thống lại đồng ý. Lần này thỉnh cầu. Không khỏi mừng rỡ nói. Tốt, hệ thống, ngươi trước đem một giọt này sát hải chi huyết cho lau đi xuống. Ta bây giờ ngược lại muốn nhìn một chút núp ở phía sau màn đến cùng là vị nào. Lâm Mẫu cười lạnh. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 34 chương 330 sắc mặt biến hóa, có bảo tay như thế tới mưu đồ chuyện này người. Thực lực tuyệt đối sẽ không yếu. Phỏng chừng chính là cái thế giới này ở mấy vạn năm trước còn sống sót mấy vị kia người một người trong đó. Cũng chỉ có như vậy mới có thể thật tốt đem thân phận của mình cho ẩn núp lên, dù sao nếu là ẩn núp giống như một người bình thường như thế. Nhưng là mình quả thật có thực lực cường đại. Cái này tuyệt đối sẽ để cho hắn chú ý tới. Cho nên Lâm Mẫu mục tiêu chỉ có mấy vị kia từ thời kỳ đó liền sống sót một người trong. Hắn bây giờ sẽ thời thời khắc khắc vận dụng thiên đạo nắm quyền tới điều tra mấy người kia động xuống. Nếu như ở trong đó có người vọng động lời nói, như vậy tuyệt đối chính là núp ở phía sau màn người kia. Chỉ cần tra được là người nào núp ở phía sau màn kia hết thảy thì dễ làm. Dù sao, mặc dù người kia có thể biết rõ mình cái thế giới này có chính mình tồn tại. Nhưng là hắn cũng không rõ ràng bản thân thân phận rốt cuộc là cái gì. Hơn nữa, hắn còn không biết hắn đầu phóng sát hải chi huyết đã sớm bị hắn để cho hệ thống thanh trừ hết. Như vậy, Lâm Mẫu trong tay lá bài tẩy lại nhiều một chút. Chỉ cần không để cho hắn phát giác, như vậy hết thảy trưởng khống đều tại Lâm Mẫu trong tay. Đến lúc đó, người kia nghĩ tưởng thời điểm phải ra tay tuyệt đối sẽ thất kinh đi. Không nghĩ tới thiên địa này hết thảy đều là đang dối gạt hắn. Bất quá bây giờ trễ nai chi gấp, vẫn là phải tìm ra núp ở phía sau màn người kia rốt cuộc là ai. Lâm Mẫu nỉ non lời nói nhỏ nhẹ đạo. Nếu như không đem người kia tìm cho ra, như vậy hết thảy đều là nói không. Như vậy hết thảy đều là địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng tình huống. Căn không cách nào đem loại tình huống này cho thay đổi xuống sư phụ. Thế nào Lý Lạc Tinh thanh âm đột nhiên ở Lâm Mẫu vang lên bên tai. Lý Lạc Tinh ngươi nghi ngờ nhìn mình sư phụ. Chí cương mới thôi. Chính mình sư phụ sắc mặt vẫn đang thay đổi đến bây giờ còn không có đình chỉ. Chẳng lẽ phát sinh cái gì sao, chuyện trọng yếu sao, không việc gì ngươi trước tu luyện đi. Ta có một chút chuyện muốn xử lý. Lúc trước mà nói. Lâm Mẫu đương nhiên sẽ không đem nói thực cho ngươi biết Lý Lạc Tinh. Dù sao ngươi Lý Lạc Tinh thực lực hay là quá mức nhỏ yếu vẫn chỉ là một cái tay mơ mà thôi. Còn không có tư cách đó tiếp xúc như vậy sự tình. Chỉ chờ tới lúc hắn thừa kế cái thế giới này thiên đạo vị trí mới có tư cách đó tiếp xúc như vậy sự tình đi. Được rồi, mặc dù nội tâm chính giữa khẳng định tuyệt đối là có chuyện gì phát sinh. Nhưng là Lâm Mẫu cũng không muốn nói, Lý Lạc Tinh cũng không có cách nào. Chỉ có thể mới ra đè vào thực lực của chính mình bây giờ còn là quá nhỏ yếu. Sư phụ liền một chút chuyện trọng yếu cũng không nói với chính mình, giống như ban đầu thứ 9 tòa bên trong nhà trọ một vị kia tồn tại như thế. Cũng đem mình lòng hiếu kỳ làm cho đi ra, nhưng là đến lúc mấu chốt chính là không nói. Cho nên ở thời điểm này chỉ có thể ở trong lòng thầm hạ quyết tâm. Mình nhất định muốn đem thực lực của chính mình nắm chặt cho tăng lên thượng, rốt cuộc là phát sinh cái gì sao dạng sự tình. Nếu đi vội như vậy. Hơn nữa mới vừa rồi sắc mặt như vậy biến hóa. Muốn nói không có chuyện gì phát sinh. Nhất định chính là gạt ruột hả. Lâm Mẫu đi sau này, Lý Lạc Tinh vẫn còn có chút hiếu kỳ. Mới vừa rồi Lâm Mẫu sắc mặt biến hóa hắn chính là đều thấy rõ. Hắn còn chưa từng thấy qua vẫn luôn là vô cùng lạnh nhạt sư phụ trên mặt lại để lộ ra kiểu sắc mặt. Theo như loại tình huống này đến xem. Tuyệt đối là có đại sự tình gì đi phát sinh đây, ai hy vọng sư phụ hắn có thể đủ giải quyết đi, Lý Lạc Tinh ở mừng thầm trong lòng nói. Sống chung nhiều ngày như vậy. Hắn và Lâm Mẫu giữa đã sớm sinh ra cảm tình. Đương nhiên sẽ không hy vọng chính mình sư phụ xảy ra chuyện.